Mồm mép bậc nhất dân quốc. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 29 trong số đó có một nhà văn nổi tiếng viết một bài thơ châm biếm tên là Thất Tình, nội dung gốc là người tôi yêu ở trường, muốn đi tìm mà không thi đỗ, lắc đầu không thể học nữa. Người yêu tặng tôi tác phẩm nổi tiếng, tôi hồi đáp với nàng, thư đại học từ chối, từ đó trở đi không thèm để ý đến tôi, không biết vì sao. Cứ thế mà thôi, nhìn thì có vẻ viết cho vui, nhưng thực sự là cực kỳ châm biếm. Nhà văn này sau đó lại viết, nam nữ không đến được với nhau, chỉ là không hợp quan điểm mà thôi. Nếu người không hợp với người, tìm một người khác là được. Sao phải ở đây sống chết, làm cho cả văn đàn trở nên hỗn loạn. Đây coi như là lịch sử, không chỉ đích danh tên họ của tôi. 30, nhưng có người lại luôn thích gây chuyện. Có vài bút danh quen thuộc tập hợp lại trên một tờ báo. Liên tiếp vài ngày nội dung đều là thư mắng chửi tôi. Tờ báo đó sắp trở thành chuyên san mắng chửi tôi. Có người viết một cách kinh ngạc. Thật lạ, nhà văn nổi tiếng lại viết ra những bài viết nông cạn tầm thường như vậy. Còn có người chỉ trích tờ báo. Mênh mang, mới, như thể một bầy bọ hung tìm được chỗ tốt để lăn phân. 31, điều này sao có thể chịu đựng thêm nữa? Tôi lập tức viết một bài chuẩn bị gửi cho tờ báo đó. Nhưng lúc này, trong nhóm tụ tập đó, bút danh có danh tiếng nhất lại đứng ra viết một bài mang tên. Chấm dứt cuộc tranh luận, ngừng lại, chúng ta không cần tiếp tục tranh luận nữa. Chúng ta nên dành thời gian và sức lực cho những điều chính đáng vì đất nước, vì nhân dân. Sao phải lãng phí thời gian, vô tận tranh đấu vì tính khí cá nhân? Điều quan trọng nhất là câu cuối. Chúng tôi từ nay sẽ không đăng những bài văn công kích cá nhân nữa. Tôi tức giận đến mức suýt nhảy lên bàn. Đây là mắng chửi tôi xong, trực tiếp cấm tôi lên tiếng. Đám người này, thầy giáo và anh trai tôi ngồi bên cạnh nhìn tôi nhảy nhót. Họ vừa nhâm nhi trà xanh thượng hạng vừa hô. Trà ngon, 32, cũng may là tôi vẫn còn có tờ báo. Mênh mang, tôi hăng hái viết bài. Cuộc tranh luận không ngừng. Gần đây tôi gặp một chuyện thú vị muốn chia sẻ với mọi người. Vài ngày trước, cuốn Giai Nhân Si Mộng đã gây ra một loạt tranh luận. Tiên sinh Giáp và tiên sinh Ất một người lên tiếng một người hỗ trợ, mắng chửi tôi trên tờ báo X. Tôi đang chuẩn bị phản biện vài câu. Lúc này tiên sinh Giáp mắng chửi đủ rồi, liền nói. Ngừng lại, chúng ta không cần tranh luận nữa. Như vậy, cả lời khen lẫn chê đều đã được tiên sinh Giáp và tiên sinh Ất nói hết. Nếu tôi tiếp tục tranh luận, thì sẽ là lỗi của tôi. Nhưng tôi lại muốn tranh luận. Tôi nghe nói tiên sinh Giáp vẫn đang làm việc tại một trường đại học nào đó. Mọi người thường thích so sánh thầy giáo với cây nến. Tiên sinh Giáp cũng đúng là có thể so với nến. Không phải vì nến cháy hết thì nước mắt mới khô, mà là những điều tốt đẹp đều đã bị thiêu rụi. Chỉ còn lại điều xấu. Cách chương.